Họ sống bên nhau hạnh phúc, bên ba đứa con gái ấy. Dung Nhi lúc nào cũng dịu dàng, lo lắng săn sóc chồng chu đáo. Khắc Huy yêu vợ rất mực. Không khí gia đình ấm cúng khiến bà Vú vui vẻ sống bên hai người trong chuỗi ngày còn lại. Thời gian theo cơn gió chiều phai màu tóc. Mới đó họ đã ôm tròn 8 mùa xuân qua ngõ. Nếu Mỹ Ngọc không trở về đòi lại tình cảm thân thiết của nàng đã rời xa từ đó, thì hai đứa bé không nhìn Dung Nhi với ánh mắt sợ hãi lẫn ghét bỏ. Bởi từ lâu, chúng tưởng Dung Nhi là mẹ ruột mình thôi. Khắc Huy gặp Mỹ Ngọc và Thái Đô La trong khu vực họ đang hoạt động. Khuôn mặt nàng sau bao ngày trầm mình trong khói thuốc, ái ân, đã mất đi nét tươi ngày nào. Huy đi thẳng vào vấn đề để Thái và Mỹ Ngọc không tốn thời gian vì mình. Tôi biết anh là người thẳng thắn, nên mình phải phân tích và quyết định đâu ra đó đàng hoàng. Mỹ Ngọc đến thăm con sau 8 năm xa vắng, lại gây cho nó ấn tượng không tốt về Dung Nhi. Ngọc cho rằng tại tôi si mê Dung Nhi nên đuổi Ngọc ra đi. Giờ nàng nghèo, không nuôi con nên đành chịu. Hứa hẹn sẽ đưa chúng đi theo trong thời gian rất gần. Có mặt anh, tôi có đuổi Ngọc đi không? Bao năm qua, tôi nuôi hai đứa bé ấy, Ngọc có giúp và thăm viếng con mình không? Tại sao gây tai tiếng và làm mất thể diện Dung Nhi? Trong khi nàng cực khổ với hai đứa bé ấy đâu phải ít. Anh nghĩ đi, tôi sẽ trao lại sự nuôi dưỡng ấy cho Ngọc hợp lý chứ? Thái Đô La có gương mặt rộng, hàm râu thật đẹp. Nhìn khuôn mặt ấy dễ gây thiện cảm cho kẻ đối diện. Anh ta nhìn Ngọc, gần giọng hỏi. Em có vẻ ý đồ trong tâm hồn con mình không? Mỹ Ngọc nghênh mặt về Huy và đáp. Chúng chẳng phải là con tôi sao? Tại sao lại che sự thật ấy chứ? Huy cười nhẹ. Sao em không nhận sự liên hệ mật thiết ấy từ lúc chúng mới chào đời? 8 năm qua, Dung Nhi thương và lo cho con em có khác gì nấm ruột của mình. Tại sao em lấy ơn trả quán? Em bỏ chồng đi là người mẹ gương mẫu hay sao? Giờ anh giao tụi nó lại cho em đó. Hãy đến nhận đi. Còn anh thì sao? Anh có bổn phận với chúng mà. Anh không nuôi những đứa con trong nó có dòng máu ngang ngược vô liêm sỉ như em. Thái Đô La xen vào với giọng khó chịu. Đã sống ở đây yên phận rồi. Về đó thăm viếng, làm giọng kẻ cả, gây mâu thuẫn cho gia đình người ta. Em có làm ra tiền nuôi chính bản thân mình không mà đem con về đây chăm sóc? Gây buồn cho Dung Nhi, làm sao cô ấy lo lắng cho con em với tấm lòng vui vẻ? Đã không làm tròn bổn phận của mình, còn gây ác cảm cho người ta nữa. Anh không hiểu em nghĩ gì mà có thái độ hách dịch khó xem đó nữa. Mỹ Ngọc vẫn giữ ý mình bảo. Em không có quyền nhìn con em sao? Nó là máu thịt của em mà. Sao em không làm tròn bổn phận và trách nhiệm của mình đối với cốt nhục của mình trước khi nhìn hai đứa bé ấy? Huy cao mày hỏi. Thái gắt gỏng bảo với Ngọc. Mai này sang đó, lãnh hai đứa nhỏ về mà săn sóc và dạy dỗ nó học tập như Dung Nhi vậy. Mỹ Ngọc đưa ánh mắt mang vẻ sợ sệt trong ấy. Thái cười gằn hỏi. Sao hả? Cái thần còn lo không nổi, nên sợ gánh nặng ấy à? Nếu biết vậy thì nên yên lặng thu mình lại, để con mình có tương lai tốt đẹp, và lòng Dung Nhi vui vẻ lo. Sao lại phá tan nếp sống bình lặng của người ta? Nếu tôi đem Julie về ở chốn này, em làm gì có hai bữa ăn ngon và cuộc sống yên lành chứ? Khắc Huy gằn giọng. Bây giờ tôi không thể nhìn chúng chống trả Dung Nhi theo sự đầu độc tâm hồn trẻ thơ của Mỹ Ngọc. Dung Nhi đã nhận quá nhiều đau khổ do cha con Mỹ Ngọc đem đến. Cho nên tôi muốn nàng hạnh phúc để bù lại quãng thời gian đó. Không ngờ Mỹ Ngọc vô liêm sỉ, đem bi kịch ấy lần nữa đến cho nàng. Như vậy quá bất công và tàn nhẫn. Anh thấy điều đó có đúng không? Thái trừng mắt bảo. Vậy anh đưa hai đứa bé đến đây cho mẹ nó. Đừng hy sinh vô ích như thế nữa. Bảo Dung Nhi đừng để ý đến chúng, và lời của người đàn bà này. Hãy vui vẻ sống bên anh đi. Mỹ Ngọc lên tiếng với vẻ chống trả. Tại ai mà tôi phải ra đi? Anh có cho tôi cơ hội làm tròn phận sự của một người mẹ bao giờ chưa? Giờ bắt lỗi tôi là sao? Huy cười bảo. Ngày xưa và bây giờ lẫn ngày mai, tôi có bao giờ yêu thương em như một người bạn. Đừng nói rằng người yêu. Ba em áp chế gia đình tôi, nên buộc khắc Huy làm người chồng bất đắc dĩ. Cho đến anh Thái đây yêu em thì ít, mà nợ em quá nhiều, đành nhận em bên cạnh. Chứ không có người đàn ông nào chấp nhận người đàn bà bất tài vô dụng và kém đạo đức như em vậy. Chuẩn bị để đón hai đứa con mà em cho rằng nó xa mất đi niềm vui trong cuộc sống đó đi. Quay sang Thái, Huy bắt tay cười bảo. Không ngờ anh dành cho Dung Nhi sự công bình ấy. Cảm ơn phong cách tốt đẹp có ở anh. Tôi về nha. Thái vui vẻ trước sự khen tặng ấy, chậm rãi đáp. Mình là đàn ông mà, chuyện đàn bà đâu thành vấn đề. Vả lại tôi tiếp xúc với Dung Nhi nhiều trong những lần đến thăm hai đứa bé ấy. Chị là người đàn bà hoàn hảo, đáng được anh yêu quý. Tôi không đủ tư cách và điều kiện để sống bên người đàn bà có nhân cách ấy. Mong rằng hạnh phúc mãi mãi đến với hai người. Chuyện hai đứa bé về đây, anh không khó chịu chứ? Vỗ vai Huy, Thái bảo vẻ cay đắng với Ngọc. Yên tâm đi, cô ta sẽ tự làm mà nuôi con lớn. Nhưng lớn thôi nha, còn đạo đức, nhân cách không làm sao có được như ở với anh. Tại Mỹ Ngọc muốn con là cái bóng của mình, tôi không có trách nhiệm gì cả, vì tôi muốn làm chồng cô ta thôi. Và anh cũng nên quên đi giọt máu bất đắc dĩ của mình rơi trên vũng bùn này. Cô ta sẽ thay anh lo tất cả mà. Huy cười nhẹ đáp lại. Cảm ơn anh đã gợi ý và quyết định cho tôi. Ngày mai tôi sẽ đem hai đứa đến đây. Mỹ Ngọc kêu lên. Đến thật sao? Tại sao anh không bảo bọc chúng chứ? Anh thừa biết tôi không đủ khả năng đem lại cho con tương lai tốt đẹp kia mà. Nhưng tư tưởng của em tặng cho hai đứa trẻ ấy là quả bom phá đi hạnh phúc ấm êm, làm sức phấn đấu của Dung Nhi không còn nữa. Khả năng còn lại trong nàng chỉ đủ săn sóc cho bé Thư thôi. Em là mẹ, lại yêu con vô bờ, thì làm sao không nuôi dưỡng cho con em được? Em giỏi lắm mà. Mỹ Ngọc giận bảo, anh nói... Khắc Huy cười nhẹ đáp, anh không cần biết em có khả năng hay không. Con em thì em phải có bổn phận bảo dưỡng. Sự gợi ý của em, anh đáp ứng đúng ngay ước muốn. Còn vấn đề tài chính không liên quan đến anh, nên em đừng nhắc đến khía cạnh này. Chào em. Huy ra về với sự thỏa mãn bởi Thái công bình khi xét đoán và quyết định câu chuyện ấy. Nhưng chàng khó đưa hai con về với Ngọc, vì sau này cuộc đời chúng bị bi thảm không khác gì mẹ mình. Trong khi chàng thả hồn theo ý tưởng trên đường về, thì Thái mang áo gió lên vai lấy chìa khóa xe. Mỹ Ngọc lo lắng in trong mắt, run giọng hỏi. Anh đi đâu vậy? Thái thản nhiên bảo. Ở bên em không có gì để anh thích thú, thì đi tìm Julie không tốt sao? Cô ta vừa trẻ đẹp, lại khôn ngoan, không bao giờ làm phiền và phật lòng người khác. Vì thế anh hãnh diện khi có cô ta bên cạnh trước mặt bạn bè. Em hãy nhìn lại mình đi, rồi trách cứ người khác. Mỹ Ngọc bật cười trước sự ngạc nhiên của Thái. Nàng bảo, được. Anh có thế và uy quyền của một đại ca, gái đẹp đâu thiếu. Chỉ cần cái gật nhẹ của anh, con gái nhà lành, nếu anh muốn cũng có kẻ đem đến nạp cho anh mà. Con Ngọc này già rồi, còn gì mà yêu thương lưu luyến chứ? Julie có khác gì thân phận của em ngày nào? Rồi cũng có ngày cô ta cũng vậy thôi. Biết vậy thì tốt. Đáp lại sự lãnh đạm ấy, nàng cười đáp. Nhưng chiếc ghế của anh cũng mục rửa theo thời gian thôi. đâu có gì vĩnh cửu chứ. Đi chơi cho thỏa thích, để ngày mai cơ hội ấy không dành cho anh đâu. Vì có nhiều tên đại ca sắp hạ gục anh, hầu đoạt vị trí đó. Hãy chờ đi ông Thái Đô La à. Nàng đẩy Thái rời khỏi phòng, cánh cửa đóng ập thật mạnh, cho Thái biết sự tức giận ở nàng không nhỏ. Nhưng với anh ta, nàng không có gì quan trọng. Khi buồn về với nàng, lúc muốn ái ân thỏa mãn, Thái đến mấy bông hoa vừa nở đầy mật ngọt, mặn mà của những thân hình đều đặn, luôn luôn gợi trong anh ta sự ham muốn. Thái nhìn vào phòng và lặng lẽ ra đi với nụ cười và cái rút vai chán nản của mình. Dung Nhi đón Huy với ánh mắt lo âu. Nàng đỡ tập hồ sơ trên tay chàng ngọt ngào hỏi. Sao nay anh về trễ vậy? Bộ đi công tác hả? Không đáp, Huy nắm tay nàng đi vào nhà hỏi nhỏ. Em khỏe không? Có uống thuốc chưa? Vũ và con ngủ rồi à? Dạ, em dạy học xong, Vũ cho chúng ngủ rồi. Lên phòng, em pha nước cho anh tắm nha. Để đó anh, em chờ cơm anh phải không? Dạ, anh ăn tiệc rồi sao? Huy lắc đầu dìu vợ lên từng bậc thang thật dịu dàng thân thiết. Đâu có, dù có đi với bạn bè, anh vẫn về dùng cơm với em mà. Sao hôm nay em hỏi vậy? Dung Nhi cười hiền hậu. Tại em nghe mùi rượu từ môi anh, nên hỏi vậy thôi. Huy cười, nghiêng mặt vào mắt môi nàng. Sao? Sợ mùi rượu chưa? Nàng đưa tay bịt đôi môi ấy, cười bảo. Bộ muốn em sợ để đi cho dễ hả? Cho anh hay, em không có dễ bị đuổi đâu ạ. Khắc Huy vuốt cánh mũi thon thả ấy cười. Đuổi em vào phòng thì có. Sao, không chịu hả? Anh ẵm, em mới bằng lòng à? Khắc Huy nghiêng mình định thực hiện ý ấy, nhưng Dung Nhi đẩy chàng cao mày vẻ yêu thương. Làm gì vậy? Anh quên mình già rồi à? Dễ ghét. Bộ có râu là già sao? Chú gì nữa, ba đứa con rồi ông xã à, bộ mới yêu sao mà tình tứ quá vậy? Huy cười rút vai bảo nhỏ bên tai nàng. Gừng càng già càng cay, tình càng lâu mặn nồng càng cao, em không hiểu sao hả? Dung Nhi đẩy Huy đến gần toilet bảo. Thôi, đi tắm đi ông tướng, tối ngày hôn hoài à. Bộ anh không chán sao? Làm sao thôi hôn được, tại vì em đẹp quá trời đi. Huy cười bỏ đi, Dung Nhi nằm cạnh Huy. Trong đêm, chàng gợi ý của mình và Thái cho nàng nghe để chọn giải pháp tốt đẹp. Dung Nhi lắc đầu đáp nhỏ. Không thể để Mỹ Ngọc nuôi dưỡng hai đứa nhỏ ấy. Lam Hồng nghịch ngợm ngang bướng. Thái Đô La sẽ nóng giận đánh đập nó chết. Xuân Hồng lại thích son phấn quần áo. Nó sẽ hư khi ở giữa bọn đàn ông ấy. Thà em cực khổ nuôi chúng. Bao giờ trưởng thành, hai đứa sẽ hiểu ai đúng ai sai thôi. Anh thấy bất công với em. Không lòng nào anh nhìn em cực khổ vô nghĩa như vậy. Để Ngọc nuôi con mình một thời gian sẽ thấy cực khổ. Vừa lo tiền bạc, vừa dạy dỗ con cái. Đó không phải là chuyện đơn giản như nàng nghĩ. Nhưng mình giận dỗi chỉ khổ cho hai đứa nhỏ. Đồng thời sự cách biệt của con và em ngày càng rộng ra. Chừng tái hợp vẫn không sao xóa được sự lãnh đạm ở chúng dành cho em. Và ánh mắt ghét bỏ hướng về anh càng đậm nét hơn. Tóm lại, không khí gia đình ngột ngạt, làm sao mình vui được? Khắc Huy đỡ khuôn mặt nàng lên đôi ngực mình âu yếm bảo. Em lúc nào cũng nghĩ đến người khác, nhưng có ai nghĩ đến em đâu. Anh không biết hôn em bao nhiêu, thương em như thế nào, mới xứng đáng tình cảm của em lo cho anh vì anh bấy lâu nay. Dung Nhi đưa năm ngón tay ngăn không cho lời tội nghiệp ấy tiếp nối nữa. Nàng xúc động đáp. Đừng nói vậy. Mình đã thương yêu nhau thì hy sinh cho nhau, vì nhau là điều phải thôi. Anh yêu và lo cho em với bé Thư đầy đủ. Đó không phải là cách bù đắp cho em trọn vẹn hay sao? Em đóng vai người ở trong nhà thì đúng hơn. Ở với anh, có lúc nào em rảnh rang sung sướng như người ta đâu. Anh thuê người phụ em thì em không bằng lòng. Còn nhìn em cực khổ thì anh đau lòng. Thế mà em nhận thêm sự phũ phàng ấy nữa. Hỏi anh không ấy nấy sao được. Dung Nhi liếc chàng bảo. Đó là hậu quả của sự thụ động của anh trong tình yêu và hôn nhân. Phải chịu chứ than thở gì. Em yêu ai, dù thế nào em cũng chung thủy với người ta. Ai như anh, lúc cưới cô này, lúc bỏ cô kia, thì ráng chịu cảnh con mày con tao chứ sao. Than thở, ai thương mà than. Vuốt má nàng và hôn lên làn tóc rối ấy, chàng cười bảo. Vậy mà có người đúng giờ anh không về thì nhớ thương không chịu được đó. Anh còn chọc em hả? Mai em không lo cho con anh nữa đâu. Anh về mà đưa đón săn sóc chúng đi nhặt. Huy siết nàng trong lòng mình cười âu yếm. Anh thích săn sóc đặc biệt cho em thôi. Đi làm, lúc nào anh cũng mong hết giờ tan sở để về gặp em như thuở ta mới yêu nhau vậy. Nàng hôn bàn tay, ôm lấy má mình. Anh biết nịnh từ bao giờ vậy? Em ghét ai? Ghét ai, chứ anh thì thương nhất đời đúng không? Nàng ngước mắt nhìn anh, nụ hôn nồng ấm đến với hai người. Dung Nhi bá cổ chồng cho nụ hôn thêm thắm thiết. Với Huy, bao giờ nàng cũng là người vợ hiền hậu đảm đang và tình yêu vẫn đông đầy như ngày đầu ước hẹn. Dung Nhi không muốn Huy buồn bực vì chuyện nhà, sau giờ làm việc cực nhọc ở sở. Dung Nhi chấp nhận mọi đau buồn riêng cho mình. Nàng thương Huy hơn tất cả. Chàng cao mày là tim nàng xót. Nỗi lo của Huy là nỗi sâu lắng bám lấy nàng. Dung Nhi mong đời mình luôn được ở trong vòng tay ấm áp ấy của người nàng yêu quý. Trong đời nàng được hai người đàn ông hết dạ thương yêu, Dung Nhi thật hạnh phúc bên họ. Huy săn sóc nàng chu đáo, tình cảm ấy không tàn theo ngày tháng đó. Đó là niềm an ủi cho nàng trong quãng đời còn lại bên anh vậy. Hai chuyến tàu cho hai nỗi nhớ, một tình yêu, một nghĩa vợ chồng. Ngày xưa đó ôm tình gian dở, năm tháng qua dần trọn ước mong. Hoàng hôn buông mình theo cơn gió nhẹ, chiếm dần khoảng ánh sáng còn lại. Những giọt nắng yếu ớt vàng vọt phai màu, nhường cho màu xám buồn phủ kín màu trời.